thì từ cái bộ trùng tang, cái chuyện, những cái chuyện mà về về về cái thời bây giờ nữa, từ cái bộ trùng tang cho đến bộ này nghe nó rất là gần gũi. Thứ hai là cái văn phong của Hà Cơ thì nó cũng rất là dễ đọc, dễ nghe chứ không có dễ đọc. Tại vì nói gì thì nói, anh em có giận thì anh tụi vẫn phải nói là em viết chính tả hơi bị khó hiểu, chắc là chỉ có anh là có thể đọc thành công tác phẩm của Hà Cơ, tại vì anh và em nó có một cái lối hành văn nó như nhau. Ok. Thế nên là Hà Cơ cứ phải để chuyện cho anh Tuấn viết là mới được, anh Tuấn đọc là mới được nha. Còn cái bộ này thì các bạn thấy nó theo một cái dòng, nó cái mô típ nó cũng là lạ, đúng không? Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái rốt cuộc cái thứ đó là gì, cái thứ đó là gì, và nhà bà Phẩm ông Cảnh sẽ ra làm sao. Ok. Ông hôm nay không có số không? Tôi đâu có phải là người chuyên cho lô số đâu mà hôm nay cũng nào cũng có số được. Hôm qua đó là ngày nhập. Qua là ngày nhập. Ngày đi qua, ngày lướt qua đầu thì tự nhiên nó lóe lên cái ánh sáng thôi. Chứ đâu phải ngày nào cũng có số. Hôm nay anh em nào ai ăn 25-27 bấm số 1. Anh em nào hôm nay ai ăn 25-27 bấm số 1 tôi coi. Lưu Khả Ly đâu? 3 phần quỷ, 8 phần yêu. 3 phần quỷ, 8 phần yêu. Ok. Anh em nào ăn 25-27? Đấy, nhiều anh em ăn chưa? Trời ơi, ăn nhiều này mà không thấy lộc lá gì là sao? Cả miền Bắc, cả miền Nam đều có. Không, anh là ánh sáng, là ngày hôm qua ngày đi công tác, ngày đi vọt qua nhà anh thì ánh sáng của ngày lướt qua đầu á, thì nó lóe lên anh nhìn thế thôi. Thế cho nên là anh đâu có biết cái đó đâu, đừng có nghe anh. Nghe anh thì dắt díu nhau ra đảo mà ở, không có đường về. Hen. Bởi vì đến bản thân anh còn có bao giờ đánh lô đánh đề đâu. Anh đâu có đánh lô đánh đề bao giờ đâu. Anh lô đề bài bạc là anh không có biết. Anh không có biết, anh không có mê nữa luôn, anh không mê đấy. Bé Dương, bé Cương Dương. Cương Dương hết chuyện rồi, trời, sao nghĩ gì mà đặt cái tên vậy. Ok, lâu lâu á, lâu lâu ngài bật đèn pin, ngài soi qua đầu nha. Lâu lâu ngài bật đèn pin, ngài soi qua đầu thì tự nhiên nó lóe lên con số, thì tôi cũng đọc cho anh em. Còn đánh như thế nào, đánh cái gì nha, đánh như thế nào, đánh cái gì là các bạn, đánh nhau hay không thì cũng là tùy các bạn nha. Không, đừng bảo là ông Tuấn ông xui. Tôi chỉ nói lên con số thôi. Tôi chỉ nói lên con số thôi. Còn đánh như thế nào thì tôi không biết nha. Ông lại đến lúc lại bảo ông Tuấn, mẹ vì ông Tuấn mà đời tôi thành đời cô lựu là chết dở mang tiếng. Thế nên là mình cứ đọc lên con số như vậy. Còn các bạn xử lý cái con số đó như thế nào thì tùy. Biết đâu đi bốc thăm trúng thưởng thế con số 25 lại trúng con xe VinFast. Đấy. Chứ mà lại mẹ Mai lại bảo tại ông Tuấn mà đời em xuống tất tay sổ đỏ thành đời cô lựu hết ơi. Thôi vui lắm là như vậy các bạn, vui là như vậy. Không ai làm giàu nhờ cái đó cả. Ngoài mấy cái ông cầm bảng, ngoài mấy cái ông cầm bảng lô số nhá, thì chẳng ai làm giàu được bởi cái nghề đó. Vẫn cứ theo quan điểm của thầy Huấn là có làm thì có ăn. Loại không làm mà đòi có ăn thì chỉ có mà ăn con ruồi, ăn mứt. Thế thôi. Nhá. Chứ đừng có mà nghĩ đi dỡ nhà người ta về xây hố xí nhà mình, không có đâu các bạn. Đừng mơ đến cái điều đó. Đấy là cái quan điểm của mình. Nếu mà thật sự đôi lúc là anh em đánh văn nghệ không, đánh vui vẻ thì nó ok. Nó thật. Mình không đánh một tí nào luôn, nhưng mà có những người bạn, những bạn mình á, đánh vui vẻ, đánh văn nghệ, đánh gọi là văn nghệ thôi. Thì ok, cái đó thì thôi, nó vô sư vô sách. Thì thôi mình không có ý kiến. Chứ còn để mà bảo là mong làm giàu nhờ cái đó thì họ ăn con ruồi, ăn mứt. Ok, ngày mai chúng ta tiếp tục nha. À, ngày mai, sáng ngày mai là bác cổ tập cuối của quyển 7 rồi. Anh em đừng để lỡ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn Hà Cơ đã cấp tác quyền cho anh Tũn. Xin chào và hẹn gặp lại. À, Quyên Nguyễn, nếu mà em có muốn có người yêu á, bé Quyên Nguyễn, nếu mà em muốn tìm